Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 401, chương 400, chân thần thu đồ đệ thịnh hội. Huyền Lam Tinh bên trên, Chu Hạo đang cùng người nhà của mình đợi tại cùng nhau ăn cơm. Hưởng thụ lấy khó được nhẹ nhõm thời khắc. Ba ba, ngươi lần này ở nhà đợi bao lâu nha? Một đứa bé trai nhìn xem Chu Hạo hỏi. Khóe miệng của hắn còn có hạt cơm. Đây là Chu Nghị. Chu Nghị đến bây giờ đã sắp 2 tuổi. Hoàn toàn có khả năng thuần thục biểu đạt chính mình ý tứ. Mà lại tố chất thân thể vượt xa tiểu hài. Chu Hạo nhìn con mình. Hôn một cái. Cười nói. Lần này đợi 2 ngày có được hay không? Chu Nghị tính toán. Trong cái miệng nhỏ nhắn nghĩ linh tinh nói. Trước kia ba ba đều đợi một ngày. Hiện tại nhiều một ngày. Cũng chính là nhiều gấp đôi. Tiểu Nghị, ngoan ngoãn ăn cơm. Đồng Dao thúc giục. Chu Nghị gật đầu nhỏ. Ngụm lớn bắt đầu ăn. Chu Hạo sờ lên con trai mình đầu. Trong lòng yên lặng thở dài. Hắn lần trước trở về còn có khả năng cho ăn Chu Nghị ăn cơm. Bây giờ lại không có cơ hội này. Hắn nhìn xem Đồng Dao, trong lòng có một tia áy náy. Hắn căn bản không có bao nhiêu thời gian bồi tiếp Đồng Dao cùng hài tử. Bất quá này cũng không có cách nào. Địa cầu, luôn luôn có người ở phía trước một mực phấn đấu. Đinh, bỗng nhiên, Chu Hạo đồng hồ vang lên. Ngay tại lúc đó, Chu Gia Đống, Vương Lan, Đồng Dao đám người đồng hồ tất cả đều vang lên. Xảy ra chuyện gì rồi? Chu Hạo cùng người nhà mình nhìn nhau một thoáng. Sau đó click mở. La Ngôn chân thần xuất quan. Đem thu một vị đệ tử. Toàn bộ Tinh Lan đế quốc thịnh tại đem tại 10 ngày sau tổ chức. Tham dự tinh hệ. Tinh Lan đế quốc dưới trướng toàn bộ tinh hệ. Tổng cộng 312.007.000. Tham dự đối tượng. Tinh linh cảnh nhân viên. Tham dự phương thức. Mỗi cái tinh hệ tuyển bạt ra 5 vị tinh linh cảnh người mạnh nhất. Đi tới Tinh Lan đế quốc tổng bộ tham gia sau cùng tuyển bạt. Tuyển bạt sau khi kết thúc, La Nguyên chân thần đem theo bài danh 20 vị trí đầu thiên tài bên trong mà tuyển chọn một. Người làm đệ tử của mình. Các đại tinh hệ tuyển bạt chờ đợi cụ thể thông chi. Một chút tin tức xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt. Tinh hệ tuyển bạt. Chân thần thu đồ đệ. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia chấn động chi sắc, lập tức vô cùng kích động. Hắn biết Tinh Lan đế quốc truyền thống thường cách một đoạn thời gian Tinh Lan đế quốc một vị nào đó chân thần sẽ xuất hiện, sau đó thu một vị đệ tử. Đây là toàn bộ Tinh Lan đế quốc náo nhiệt nhất thời điểm. Bất quá này thời gian đoạn không cho phép. Có đôi khi mấy ngàn năm một lần, có đôi khi vài vạn năm, có đôi khi vẻn vẹn mấy trăm năm, dù sao này chút chân thần đều là vĩnh hằng bất tử tồn tại. Coi như thiên phú mạnh hơn, bọn hắn cũng không quan tâm, chỉ là bằng sở thích của mình. Nếu như ta bị Tinh Lan đế quốc La Nguyên chân thần thu làm đệ tử. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia khao khát. Toàn bộ Tinh Lan đế quốc người mạnh nhất không thể nghi ngờ là mấy vị kia chân thần. Thật muốn trở thành đệ tử, vậy chân chính xem như một bước lên trời. Đến lúc đó thân phận, địa vị so hệ ngân hà 4 đại vương quốc quốc vương tuyệt đối phải cao rất nhiều lần. Mà lại có chân thần chỉ bảo, tự thân tốc độ tiến bộ khẳng định cũng rất nhanh. Tiến vào vũ trụ đã có một đoạn thời gian. Chu Hạo đối cái vũ trụ này nhận biết càng sâu. Vũ trụ, thực lực vi tôn, nghĩ phải nhanh tăng cao thực lực, trừ mình ra nỗ lực bên ngoài, còn có liền là bái cường giả vi sư. Chu Hạo, cái này ngươi có khả năng tham gia một thoáng. Đá Tas thanh âm vang lên. Đá Tas, ngươi cảm thấy ta thực lực bây giờ cùng Tinh Lan đế quốc mặt khác tinh linh cảnh nhân viên tỷ như gì? Có thể ở vào vị trí nào? Nghe được Đá Tas lời nói, Chu Hạo trong lòng hơi động hỏi, đoán chừng ngươi có thể đi vào hàng đầu. Bất quá đại khái ở vào tại toàn bộ Tinh Lan đế quốc 1000 tên bên ngoài, mấy ngàn tên bên trong. Datas nói, Chu Hạo ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, nói, mấy ngàn tên, trước ngươi không phải nói tại tinh linh cảnh lĩnh ngộ được một tia pháp tắc cực ít sao? Cực ít không có nghĩa là không có, giống toàn bộ hệ ngân hà tinh linh cảnh nhân viên đoán chừng chỉ có ngươi một vị lĩnh ngộ pháp tắc. Thế nhưng những tinh hệ khác khẳng định cũng có lĩnh ngộ pháp tắc thiên tài. Hơn 300 vạn tinh hệ coi như 1000 tinh hệ xuất hiện một vị. Đó cũng là hơn 3000 vị. Đá Tát lãm đạm nói, thiên tài đặt ở nhất định khu vực có thể được xưng là thiên tài. Thế nhưng theo phạm vi mở rộng, khẳng định có càng cường đại hơn thiên tài xuất hiện, giống hắc vệ tiểu thế giới mạnh nhất thiên tài đặt ở đại thế giới. Cũng căn bản không tính là cái gì. Liền muốn nói với ngươi cái đơn giản nhất, 3000 đại thế giới bên trong có vị thiên tài tu luyện vài chục năm, trở thành một vị chân thần. Cái gì? Vài chục năm trở thành một vị chân thần? Chu Hạo trong mắt tràn đầy kinh hãi, toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới lớn như vậy, cộng lại chân thần số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Rõ ràng đột phá đến chân thần gian nan, kết quả có người vài chục năm tu luyện thành vì chân thần. Đây là cái gì thiên phú? Cho nên nói vô luận mạnh bao nhiêu thiên phú cũng không cần kiêu ngạo tự mãn. Chỉ là ngươi không có gặp được càng mạnh mẽ hơn thiên tài thôi. 3000 đại thế giới, ngàn tỷ tiểu thế giới, vô số thiên tài đến cùng có nhiều ít. Không có người nào có thể nói tới sạch. Đá Tát lãm đạm nói. Chu Hạo cười khổ, Datas tuyệt đối là đang đả kích hắn. Bất quá cùng vị kia vài chục năm liền trở thành chân thần thiên tài so sánh, thiên phú của hắn xác thực không tính là cái gì. Hắn cũng hiểu rõ Datas ý tứ, giống như là thiên phú của hắn ở địa cầu đúng trọng tâm nhất định là mạnh nhất. Thế nhưng mới vừa gia nhập hệ ngân hà thời điểm hoàn toàn là ở vào cuối cùng. Hệ ngân hà tinh linh cảnh đệ nhất thiên tài Vân Mộng đặt ở Tinh Lan đế quốc lại là cực kỳ bình thường. 10 vạn năm trước ta tiến vào này hắc vệ tiểu thế giới, khi đó Tinh Lan đế quốc vừa vặn tổ chức chân thần thu đồ đệ thịnh hội. Cả chàng thịnh hội lĩnh ngộ pháp tắc tinh linh cảnh nhân viên số lượng đạt đến 3900 vị. Cho nên ta đoán chừng ngươi bài danh tại mấy ngàn vị dáng vẻ. Đá ta tiếp tục nói, bất quá mấy ngàn vị đã rất tốt. Đây chính là toàn bộ Tinh Lan đế quốc hơn 300 vạn viên tinh hệ. Coi như không thể tiến vào Tinh Lan Sơn bên trong, cũng tuyệt đối có khả năng tiến vào Tinh Lan học viện tổng bộ. Tinh Lan Sơn, Chu Hạo nghi hoặc liền là Tinh Lan đế quốc vài vị chân thần vị trí. Trong đó cũng tụ tập toàn bộ Tinh Lan đế quốc nghịch thiên nhất một đám thiên tài. Là Tinh Lan đế quốc thánh địa, coi như Tinh Lan đế quốc hoàng đế tiến vào dãy núi đều cần thông báo trước. Đá ta giải thích nói, Chu Hạo giật mình, nghe đá ta nói tới này Tinh Lan Sơn mới là toàn bộ Tinh Lan đế quốc nhất chỗ cường đại. Bất quá Tinh Lan Sơn bên trong có nhiều vị chân thần tồn tại. Cái vũ trụ này thực lực vi tôn, luận địa vị, Tinh Lan Sơn đúng là xa cao hơn nhiều hoàng thất. Chân chính đi đến chân thần, đoán chừng cũng không quan tâm cái gì quyền lợi. Dùng thực lực của ngươi tiến vào Tinh Lan Sơn liền không cần suy nghĩ. Bởi vì Tinh Lan Sơn mỗi lần chân thần thu đồ đệ thịnh hội chỉ tuyển nhận 20 người. Ngươi tiến vào Tinh Lan học viện tổng bộ tuyệt đối đầy đủ. Đến lúc đó địa cầu coi như bại lộ, cũng không người nào dám đánh địa cầu chủ ý. Nếu như đánh, vậy thì tương đương với đánh Tinh Lan đế quốc hoàng thất mặt. Đá Tát nói, Chu Hạo trên mặt lộ ra một tia nụ cười. Tinh Lan học viện là Tinh Lan đế quốc thành lập. Hắn tổng bộ càng là tụ tập đến từ các cái tinh hệ đỉnh cấp thiên tài. Mỗi một vị đều được coi trọng. Không có khả năng ra hiện quê hương mình tinh cầu bị người khác chiếm lĩnh chờ sự tình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,